thưa quý thính giả. Hiện tại, www.kho-sach-noi.com.vn và chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện 3 phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để Kho Sách Nói hoàn thành hết phần còn lại, hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Để tiếp nối, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe mục 2 của phần 1 của quyển sách Nóng Phẳng Chật 2. Hôm nay ngày 1, kỷ nguyên năng lượng khí hậu, thời tiết nóng phẳng và chật. Vậy trước mắt chúng ta là thời đại gì mà chiến lược mã xanh lại cần thiết, phù hợp và đem lại nhiều cơ hội cho nước Mỹ đến như vậy? Câu trả lời ngắn gọn là chúng ta đang tiến vào kỷ nguyên năng lượng khí hậu, ECE. Trong cuốn Thế giới phẳng năm 2005, tôi đã viết rằng cuộc cách mạng công nghệ đã san phẳng sân chơi kinh tế toàn cầu, cho phép rất nhiều người trên thế giới cùng cạnh tranh, kết nối và hợp tác với nhau. Vì thế, nó đã khởi đầu một giai đoạn mới trong toàn cầu hóa, một quá trình có tác động vô cùng lớn lên nền kinh tế, chính trị, quân sự và xã hội. Càng đi nhiều, tôi càng thấy rõ hơn hiệu ứng phẳng trên thế giới. Nhưng những sự kiện xảy ra vài năm gần đây mới cho tôi thấy hai lực đẩy rất mạnh đang tác động lên hành tinh chúng ta, đó là trái đất nóng lên và dân số thế giới tăng vọt. Khi tôi đưa rất nhiều yếu tố này vào phân tích, mọi chuyện trở nên rõ ràng rằng chính sự kết hợp của sự nóng bức, bằng phẳng và chật chội trên toàn cầu là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới hình thành nên thế giới ngày nay. Tôi dùng những từ ngắn gọn biểu thị ba đặc điểm đó làm nhan đề cuốn sách này: nóng, phẳng và chật. Và tôi cũng đặt tên cho thời kỳ lịch sử ra đời từ sự kết hợp ba đặc điểm đó là kỷ nguyên năng lượng khí hậu. Cuốn sách này sẽ tập trung vào năm vấn đề chính đang rất căng thẳng trong thế giới nóng bức, bằng phẳng và chật chội, đó là cầu năng lượng và tài nguyên thiên nhiên tăng cao trong khi cung khan hiếm hơn bao giờ hết. Một lượng của cải rất lớn đang chuyển sang các nước giàu tài nguyên dầu mỏ và những nhà độc tài dầu mỏ. Biến đổi khí hậu mạnh mẽ, tình trạng thiếu năng lượng dẫn đến thế giới bị chia thành hai phần rõ rệt là những nước có điện và những nước không có điện, và sự suy giảm rất nhanh chóng đa dạng sinh học với nhiều loài động thực vật bị tuyệt chủng với tốc độ kỷ lục. Tôi tin rằng những vấn đề này và cách thức chúng ta giải quyết chúng là đặc trưng của kỷ nguyên năng lượng khí hậu. Đây hoàn toàn không phải là những vấn đề thông thường, nên nếu không có cách giải quyết phù hợp thì có thể gây ra sự đổ vỡ trên diện rộng, phức tạp và không thể khắc phục được, gây ảnh hưởng đến rất nhiều thế hệ. Nếu chúng ta muốn giải quyết được những vấn đề đó, chúng ta cần có công cụ mới, cơ sở hạ tầng mới, cách tư duy mới và phương thức hợp tác mới. Tất cả đều là những đột phá trong công nghiệp và khoa học có thể đưa một đất nước tiến lên phía trước cũng như đẩy một nước khác tụt lại phía sau. Do đó, chúng ta phải hiểu rõ hơn kỷ nguyên mới trước mắt này. Từ quan trọng nhất ở đây là mới. Người Mỹ cần chấm dứt ý nghĩ rằng mình là hậu một cái gì đó. Hậu thực dân, hậu chiến tranh lạnh, hậu chiến tranh lạnh. Những thời kỳ ấy giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì hết. Hãy xóa bỏ chúng khỏi đầu óc của bạn. Chúng không thể giải thích được tình thế hiện tại của nước Mỹ. Tôi không còn nghĩ chúng ta là hậu cái gì đó nữa. Tôi cho là chúng ta đang ở thời kỳ tiền một thứ khác hoàn toàn mới. David Rokoff, nhà tư vấn năng lượng, đã nói như vậy. Và trước mắt chúng ta là kỷ nguyên năng lượng khí hậu. Rokoff bổ sung thêm, tôi nghĩ chúng ta đang ở một trong những thời khắc bước ngoặt đặc biệt trong lịch sử. Mọi thứ có thể thay đổi trong hướng mà chúng ta không thể hình dung hết được. Thay đổi đó cũng đồng thời diễn ra trên vô số lĩnh vực khác nhau. Chúng ta đã từng chứng kiến những thời khắc tương tự như vậy trước đây. Cuộc cách mạng dân chủ thời kỳ khai sáng hay cuộc cách mạng công nghiệp rồi đến thời hiện đại thì là cuộc cách mạng công nghệ. Đặc điểm chung của những thời khắc đó là con người chưa thể đánh giá đầy đủ tầm quan trọng của những thay đổi khi chúng bắt đầu xảy ra. Một điểm khác nữa là thay đổi lớn bao giờ cũng đi cùng thách thức lớn. Những thách thức đó chính là khởi đầu cho thời kỳ mới, định hướng cho tiến bộ, hình thành thể chế mới và giúp phân biệt rõ kẻ thắng người thua. Thực tế là những quốc gia từng tạo cảm hứng và tìm ra lời giải lớn cho những vấn đề lớn trong quá khứ chính là những nước dẫn đầu trong thời kỳ tiếp theo. Còn quốc gia nào không thể điều chỉnh cho phù hợp đều bị bỏ lại bên đường. Trong kỷ nguyên năng lượng khí hậu, nước Mỹ nhất định phải nỗ lực để nằm trong nhóm đầu tiên. Hãy bắt đầu với yếu tố đầu tiên sinh ra kỷ nguyên mới này, kỷ nguyên của sự kết hợp giữa nóng bức, bằng phẳng và chật chội. Chúng ta hãy bắt đầu với sự chật chội. Sau đây là một thống kê đã làm tôi kinh ngạc. Tôi sinh vào ngày 20 tháng 7 năm 1953. Nếu bạn vào trang web infoplease.com và nhập ngày sinh của bạn, bạn sẽ nhận được kết quả ước tính số người có mặt trên trái đất vào đúng ngày bạn sinh ra. Tôi đã thử làm và con số hiện ra ở ô kết quả là 2,681 tỷ. Nếu Chúa phù hộ, nếu tôi chăm đi xe đạp và ăn bữa sữa chua, thì tôi có thể sống đến 100 tuổi. Đến năm 2053, Liên Hợp Quốc dự đoán dân số hành tinh này sẽ hơn 9 tỷ. Nhờ những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh và phát triển kinh tế, có nghĩa là trong suốt cuộc đời tôi, dân số thế giới đang tăng lên hơn gấp 3 lần. Số người sinh ra từ nay đến năm 2053 cũng sắp xỉ bằng số người có trên trái đất vào ngày sinh của tôi. Đặc biệt, Ủy ban Dân số của Liên Hợp Quốc đã công bố một báo cáo ngày 13 tháng 3 năm 2007 cho biết dân số thế giới sẽ tăng thêm 2,5 tỷ người trong 43 năm tới, khiến cho tổng dân số sẽ tăng từ 6,7 tỷ hiện tại lên 9,2 tỷ vào năm 2050. Mức tăng này bằng với quy mô dân số thế giới năm 1950 và chủ yếu tăng ở những khu vực kém phát triển, nơi dân số sẽ tăng từ 5,4 tỷ người năm 2007 lên 7,9 tỷ người năm 2050. Ngược lại, dân số ở các quốc gia phát triển hơn gần như không thay đổi, giữ ở mức 1,2 tỷ và có thể sẽ giảm nếu không có dòng người nhập cư từ các nước phát triển và đang phát triển khác. Con số này trung bình khoảng 2,3 triệu người một năm. Do đó, nếu bạn nghĩ hiện tại trái đất đã là chật chội, thì hãy chờ thêm vài thập kỷ nữa. Năm 1800, London là thành phố đông dân nhất thế giới với 1 triệu người. Năm 1960, đã có 111 thành phố có trên 1 triệu dân. Đến năm 1995, con số này là 280 thành phố và hiện tại là 300 theo thống kê của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc. Liên Hợp Quốc cũng cho biết con số các siêu đô thị có trên 10 triệu dân trên thế giới cũng tăng từ 5 thành phố năm 1975 lên 14 thành phố năm 1995 và dự kiến là năm 2015 sẽ là 26 thành phố. Không cần phải nói rằng hiện tượng bùng nổ dân số này đang gây áp lực lên cơ sở hạ tầng ở các siêu đô thị như thế nào. Riêng Mumbai đã có đến 19 triệu người. Cũng như dẫn tới hiện tượng hoang hóa đất, mất rừng, đánh bắt thủy sản quá mức, thiếu nước sinh hoạt và ô nhiễm nước cũng như không khí. Năm 2007, Torrey Ahmed Obaid, Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, cũng công bố một báo cáo cho biết vào năm 2008, hơn một nửa dân số thế giới sẽ sống ở các khu đô thị và chúng ta chưa chuẩn bị cho điều đó. Hãng thông tấn AP đưa tin từ London ngày 27 tháng 6 năm 2006 rằng vào năm 2030, số dân cư sinh sống ở đô thị sẽ lên tới 5 tỷ người. Theo Obaid, các thành phố nhỏ sẽ chiếm tỷ lệ chính trong mức tăng dân số đô thị. Chúng ta chỉ tập trung vào các siêu đô thị, trong khi con số thống kê lại nói rằng phần lớn sự dịch chuyển lại diễn ra ở những đô thị nhỏ hơn với tổng số khoảng hơn 500.000 thành phố. Và những nơi này thường thiếu nước, điện cũng như thiếu cơ chế quản lý để đối phó với tình trạng người nhập cư tăng mạnh. Sự gia tăng dân số này quá lớn, quá nhanh đến mức Michael Hayden, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA, nói rằng các chuyên gia của ông tin rằng xu hướng đáng lo ngại nhất trên thế giới hiện nay không phải là chủ nghĩa khủng bố mà là vấn đề nhân khẩu. Tướng Hayden đã phát biểu tại trường đại học Kansas vào ngày 30 tháng 4 năm 2008, hiện tại có 6,7 tỷ người đang sống trên trái đất này. Đến giữa thế kỷ, chúng tôi ước tính dân số thế giới là hơn 9 tỷ người, tức là sẽ tăng lên 40-45%, rất đáng quan tâm. Nhưng phần lớn số dân tăng lên gần như chắc chắn là ở các quốc gia không đủ khả năng chịu được sức ép đó và vì thế sẽ dẫn đến tình trạng bất ổn và cực đoan. Không chỉ ở những nước đó mà nhiều nơi khác nữa. Có rất nhiều quốc gia nghèo, yếu kém mà hiện việc quản lý được đất nước cũng đã thực sự rất khó khăn. Nhưng dân số lại tăng rất nhanh như là Afghanistan, Liberia, Niger và Cộng hòa Dân chủ Congo. Với các nước này, đến giữa thế kỷ tổng số dân sẽ tăng lên gấp 3. Còn dân số các nước Ethiopia, Nigeria và Yemen sẽ tăng hơn gấp đôi. Hơn nữa, xa hơn nữa, những con số thống kê đó, hậu quả của quá trình tăng dân số là tất cả các quốc gia này sẽ có đất đồng thanh thiếu niên. Nếu những quyền tự do cơ bản cũng như những nhu cầu thiết yếu của họ như lương thực, nhà cửa, giáo dục, việc làm không được đáp ứng, họ sẽ dễ dàng bị lôi kéo vào bạo lực, bạo động và chủ nghĩa cực đoan. Đó là ý của tôi khi nói đến chật chội, thế mà bằng phẳng thì sao? Thì tôi viết rằng thế giới phẳng thì dĩ nhiên tôi không định nói rằng trái đất này đang phẳng dần về mặt hình dáng hay chúng ta đang bình đẳng hơn về mặt kinh tế. Cuốn sách đó nói về những thay đổi về công nghệ, thị trường và địa chính trị trong thời diễn ra cuối thế kỷ 20 đã san bằng sân chơi kinh tế toàn cầu. Nhờ đó cho phép nhiều người ở nhiều nơi hơn bao giờ hết có thể tham gia vào nền kinh tế thế giới. Và nếu gặp tình thế thuận lợi nhất họ có thể gia nhập giai cấp trung lưu. Quá trình phẳng hóa thế giới là kết quả của nhiều yếu tố. Thứ nhất là sự ra đời và phát triển mạnh của máy vi tính, cho phép các cá nhân, mọi cá nhân để có thể có sản phẩm của riêng mình dưới hình thức số hóa. Lần đầu tiên trong lịch sử, cá nhân có thể tự mình làm ra các văn bản, dữ liệu, bản tính, ảnh, bản thiết kế, video, tranh vẽ và âm nhạc trên máy tính riêng dưới dạng các bit và byte. Một khi sản phẩm của mỗi người được số hóa, nó có thể tồn tại dưới rất nhiều hình thức và được phổ biến đến rất nhiều nơi. Một yếu tố khác nữa là sự xuất hiện của Internet, các trang web và các trình duyệt web, một loạt các công cụ cho phép mọi cá nhân gửi sản phẩm số hóa của họ đến gần như mọi nơi trên trái đất này, miễn phí và dễ dàng hiển thị hoặc truy cập thông qua các trang web. Yếu tố thứ ba là cuộc cách mạng lặng lẽ trong lĩnh vực phần mềm và giao thức truyền dẫn. Tôi gọi đó là cuộc cách mạng quy trình công việc vì nó đã khiến cho máy tính và phần mềm của tất cả mọi người kết nối và làm việc được với nhau. Nhờ đó cho phép mọi công việc diễn ra ngày càng nhanh hơn thông qua mạng nội bộ công ty, Internet và các trang web. Bỗng nhiên, có quá nhiều người có thể cùng làm việc về rất nhiều vấn đề khác nhau. Nhờ đó Boeing có thể thuê kỹ sư thiết kế máy bay ở Moscow và để họ làm việc với các xưởng chế tạo máy bay ở Wichita. Còn Dell có thể thiết kế máy tính ở Austin và Đài Loan, sau đó sản xuất chúng ở Trung Quốc với sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên ở Ấn Độ. Còn có một yếu tố địa chính trị rất lớn, đó là sự đổ vỡ của khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu và bức tường Berlin. Trước khi đổ vỡ đó, kinh tế thị trường gần như trở thành chuẩn mực cho hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, và ngay cả những nước như Cuba hay là Bắc Triều Tiên cũng bắt đầu áp dụng chút ít kinh tế thị trường. Kết hợp tất cả những yếu tố làm trên thế giới phẳng này với nhau, cái bạn thu được là một thị trường toàn cầu mang tính liên tục, thông suốt hơn rất nhiều. Trên quảng trường toàn cầu này, hàng triệu người tiêu dùng và hàng triệu nhà sản xuất có thể mua bán hàng hóa, dịch vụ với tư cách cá nhân hoặc công ty và có thể hợp tác với nhiều người hơn, ở nhiều nơi hơn, về nhiều vấn đề hơn, một cách dễ dàng hơn, ít tốn kém hơn bao giờ hết. Đó là điều tôi muốn nói khi dùng khái niệm thế giới phẳng. Tin mừng là quá trình phẳng hóa thế giới, chỉ tính riêng ở Trung Quốc và Ấn Độ, theo thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đã đưa 200 triệu người thoát khỏi tình trạng nghèo đói khổ sở hồi thập kỷ năm 1980 và năm 1990 và đưa 10 triệu người khác lên nấc cao hơn trong chiếc thang kinh tế, trở thành tầng lớp trung lưu. Nhưng khi họ thoát được nghèo đói, thường đó là những người sống ở nông thôn và làm nông nghiệp, thì xuất hiện hàng trăm triệu người bắt đầu có thu nhập, nhờ đó có thể tiêu dùng nhiều hơn và sản xuất nhiều hơn. Và tất cả những người tiêu dùng này tiến vào sân chơi kinh tế toàn cầu với chủ nghĩa tiêu dùng của riêng họ, được sở hữu xe hơi, nhà cửa, điều hòa không khí, điện thoại di động, lò vi sóng, máy nướng bánh mì, máy tính và máy nghe nhạc iPod. Do đó, dẫn tới lượng cầu hàng tiêu dùng trở nên khổng lồ. Tất cả những sản phẩm này, từ giai đoạn sản xuất đến khi bị vứt bỏ, đã tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu, tài nguyên thiên nhiên, đất đai, nước, cũng như là phát thải ra một lượng rất lớn khí nhà kính, gây biến đổi khí hậu toàn cầu. Dĩ nhiên, điều đó cũng châm ngòi cho một cuộc cạnh tranh chưa từng thấy để giành được năng lượng, khoáng sản, nước và lâm sản khi những quốc gia mới nổi và đang tăng trưởng như là Brazil, Ấn Độ, Nga và Trung Quốc mưu cầu sự tiện nghi, thịnh vượng và an toàn về mặt kinh tế cho ngày càng nhiều người dân. Và chúng ta mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu, chỉ trong vòng 12 năm nữa, dân số thế giới sẽ tăng thêm khoảng 1 tỷ người. Rất nhiều người trong số họ sẽ là nhà sản xuất và người tiêu dùng mới. Khi đó quy luật số lớn sẽ bắt đầu có hiệu lực. Tất cả cộng lại với nhau thành một tập hợp vĩ đại. David Douglas, phó chủ tịch phụ trách phát triển bền vững của công ty Sun Microsystems, đã lưu ý như thế. Ông đặt câu hỏi, ví dụ khi có thêm 1 tỷ người nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đưa ra cho mỗi người một bóng đèn công suất 60W? Từng bóng đèn thì nặng không đáng kể, chỉ khoảng 20 gram kể cả vỏ và hộp, nhưng 1 tỷ chiếc cộng lại sẽ nặng khoảng 20.000 tấn, tương đương 15.000 chiếc xe Prius. Bây giờ, hãy cùng bật sáng 1 tỷ bóng đèn đó. Nếu tất cả cùng sáng một lúc thì sẽ hết 60.000 MW. Rất may là những người đó chỉ bật đèn 4 giờ một ngày, cho nên ở mỗi thời điểm chúng ta bớt được 10.000 MW. Ồ, có vẻ vẫn còn tới sắp xỉ 20 nhà máy nhiệt điện công suất 500 MW, chỉ để 1 tỷ người này có thể bật đèn. Thế còn nóng bức nghĩa là gì? Nhận thức chung ngày nay là hành tinh của chúng ta đang có xu hướng nóng lên ở mức độ cao hơn tự nhiên thông thường, chủ yếu là do con người hoạt động sản xuất quy mô lớn. Quá trình này bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ 18 với cuộc cách mạng công nghiệp khi sức người, sức ngựa và sức nước dần được thay đổi hoặc hỗ trợ bằng máy móc. Cuộc cách mạng này theo thời gian đã đưa Anh, châu Âu và cuối cùng là Bắc Mỹ từ những nước chủ yếu làm nông nghiệp và thương mại chuyển thành các quốc gia công nghiệp phụ thuộc vào máy móc động cơ hơn là công cụ lao động cũ và các loài động vật. Trong cách mạng công nghiệp, về cơ bản là cuộc cách mạng trong cách sử dụng năng lượng. Nó thường được đánh dấu khởi đầu với sự xuất hiện của động cơ hơi nước, hoạt động nhờ hóa năng lượng trong gỗ và than đá được chuyển hóa thành nhiệt năng và làm chạy động cơ, chủ yếu là cung cấp năng lượng cho máy móc, công nghiệp và đầu máy hơi nước. Cuối cùng, than đá hoàn toàn thay thế gỗ vì với mỗi bao than, 454 gram chứa năng lượng nhiều gấp đôi một bao gỗ. Được đo bằng BTU, pound, BTU là đơn vị nhiệt năng của anh. Ngoài ra, sử dụng than đá giúp bảo vệ diện tích rừng ôn đới còn lại. Than còn được sử dụng để cấp nhiệt trong công nghiệp, bao gồm cả luyện kim, để sưởi ấm cũng như chạy động cơ hơi nước. Khi dầu thô được phát hiện vào giữa thế kỷ thứ 19, vài thập kỷ trước khi có điện, nó chủ yếu là dầu hỏa, vẫn được dùng để đốt trong các ngọn đèn thắp sáng thay cho dầu cá voi. Nó cũng được dùng để sưởi ấm cho các tòa nhà và dùng trong sản xuất như một loại nhiên liệu cho các thiết bị công nghiệp và phương tiện đi lại. Nói một cách ngắn gọn thì con người cần và sử dụng nhiên liệu chủ yếu là phục vụ thắp sáng, sưởi ấm, máy móc cơ khí và vận chuyển và sản xuất điện. Riêng điện cũng có thể dùng cho các nhu cầu kia và làm được những việc khác đặc biệt, chỉ đó mới có thể làm được như truyền thông, điện tử và xử lý thông tin. Kể từ cuộc cách mạng công nghiệp đến nay, tất cả những nguồn năng lượng này về cơ bản tất nhiên không phải hoàn toàn được đáp ứng bằng nhiên liệu hóa thạch có phát thải khí CO2. Nhìn một cách khác, cuộc cách mạng công nghiệp đã làm cho than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên, những thứ mà Rochelle Lefkowitz, chủ tịch hãng truyền thông Romedia Communications và là một người rất hiểu biết về năng lượng gọi là nhiên liệu của địa ngục, trở nên đặc biệt quan trọng. Những loại nhiên liệu này có trong lòng đất sẽ bị cạn kiệt, lại còn phát ra khí CO2 và các chất gây ô nhiễm khác khi bị đốt cháy phục vụ cho vận tải, sưởi ấm hay dùng trong công nghiệp. Chúng đối lập hoàn toàn với những loại Lefkowitz gọi là nhiên liệu của thiên đường, đó là sức gió, sức nước, năng lượng thủy triều, năng lượng sinh khói và năng lượng mặt trời. Nguồn năng lượng này có trên mặt đất, trữ lượng, vô tận và không gây ra ô nhiễm. Những năm đầu tiên của thế kỷ 20 cũng là thời kỳ cách mạng trong vận tải với việc phát minh ra động cơ đốt trong, được dùng để chạy ô tô và xe tải. Ô tô chạy bằng xăng được phát minh ở Đức từ cuối thế kỷ thứ 19, nhưng trong trang web IndiaFinder.com, loại ô tô đầu tiên được sản xuất với số lượng lớn là chiếc Cordas Oldsmobile năm 1901 của Sansom Old ở Mỹ. Ô tô hiện đại được sản xuất hàng loạt với việc áp dụng dây chuyền lắp ráp công nghiệp mới là công lao của Henry Ford ở thành phố Detroit, bang Michigan. Người đã tạo ra chiếc ô tô chạy bằng xăng đầu tiên vào năm 1896. Ford bắt đầu sản xuất ô tô mẫu T năm 1908 và cho đến năm 1927 khi chiếc xe này đã được ngừng sản xuất. Đã có trên 18 triệu chiếc ra đời qua dây chuyền lắp ráp. Động cơ đốt trong cũng đã làm cho thay đổi ngành thương mại, khiến cho dầu thô trở thành cực kỳ có giá trị đối với ô tô và cũng làm gia tăng mạnh mẽ nhu cầu sắt thép và cao su. Động cơ hơi nước hoạt động nhờ nhiên liệu như than, dầu hoặc củi được đốt cháy bên ngoài, sinh ra hơi nước làm chạy động cơ. Còn với động cơ đốt trong, quá trình cháy nhiên liệu sẽ ra ở bên trong, nhờ đó hiệu quả hơn, cần ít nhiên liệu hơn và cho phép động cơ và ô tô có kích thước nhỏ hơn. Đồng thời, công nghiệp hóa cũng đẩy mạnh đô thị hóa, và đô thị hóa lại sinh ra tình trạng ngoại ô phát triển. Xu hướng này diễn ra lặp đi lặp lại trên khắp nước Mỹ, khuyến khích văn hóa sử dụng ô tô kiểu Mỹ, thúc đẩy xây dựng hệ thống đường cao tốc liên bang và làm cho rất nhiều khu ngoại ô mọc lên như nấm quanh các thành phố lớn, hình thành nên bố cục bức tranh cuộc sống của nước Mỹ. Rất nhiều quốc gia phát triển và đang phát triển khác cũng đi theo mô hình này, với tất cả ưu điểm và nhược điểm của nó. Kết quả là ngày nay chúng ta đã có những vùng ngoại ô và những con đường quốc lộ dài chạy xuyên qua và bao quanh các thành phố lớn, không chỉ có Mỹ mà cả ở Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Mỹ Latin. Và khi đô thị thu hút ngày càng nhiều người đến sinh sống, thì khu vực ngổn ngang cũng mở rộng về mọi hướng. Mà tại sao không? Tất cả đầu vào như than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên của mô hình kinh tế mới này đều có vẻ tương đối rẻ tiền, tương đối khó cạn kiệt và tương đối vô hại, hay ít nhất thì cũng tương đối dễ làm sạch ngay sau đó. Cho nên, không cần phải chấm dứt sự tàn phá khủng khiếp của tình trạng ô nhiễm, kết quả là ngày càng có nhiều người, nhiều hoạt động xây dựng, nhiều công trình và xe ô tô, ngày càng cần nhiều bê tông, than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên để phục vụ sự phát triển đó. Thank you. tóm lại hiện tượng này như lời của Andy Kushner, thứ trưởng năng lượng phụ trách sử dụng hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo đã nói với tôi. Trong lịch sử loài người, chúng ta chưa từng làm được điều gì đạt kết quả nhanh như việc tạo ra một môi trường sống phi hiệu quả. Sau khi những cuốn sách như cuốn Mùa xuân tĩnh lặng, Silent Spring của Rachel Carson vào năm 1962 được xuất bản, mọi người bắt đầu nhận biết được ảnh hưởng độc hại của thuốc trừ sâu. Nhận thức đầu tiên về tình trạng môi trường sau đó mở rộng sang nhiều vấn đề khác, như ô nhiễm không khí đô thị, xả nước thải công nghiệp ra sông hồ và không gian xanh ngày càng suy giảm nhanh do đô thị phát triển mạnh. Ở Mỹ, những mối quan ngại này đã thúc đẩy phong trào môi trường. Kết quả cuối cùng là các đạo luật ra đời nhằm bảo vệ và phục hồi không khí sạch, nước sạch, ngăn chặn tình trạng gây ô nhiễm nước, xả rác thải độc hại, khói bụi, suy giảm tầng ozone, mưa axit và vứt rác ngoài đường. Với hơn 100 năm hoạt động bảo vệ thế giới hoang dã, tính từ thời nhà tự nhiên học John Muth, phong trào bảo vệ môi trường hiện đại cũng mở đường cho đạo luật các loài sinh vật đang bị đe dọa cũng như nhiều quy định khác ra đời, nhằm bảo vệ các kỳ quan thiên nhiên và đa dạng sinh học của nước Mỹ. Nhưng sau đó, không có thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu từ nửa sau thế kỷ 20, giới khoa học bắt đầu nhận thấy các chất ô nhiễm vô hình được gọi là khí nhà kính đang tích lũy quá mức trên quy mô lớn gây ảnh hưởng lên khí hậu. Quá trình tích lũy khí nhà kính bắt đầu từ cách mạng công nghiệp ở những nơi mà chúng ta không nhìn thấy, dưới những dạng chúng ta không nắm bắt, không ngửi được. Các loại khí nhà kính này chủ yếu là CO2 sinh ra từ nguồn thải công nghiệp, sinh hoạt và phương tiện giao thông. Không hề dồn thành đống ở bên đường, trên sông hay được đóng trong hộp hoặc vỏ chai rỗng, mà chúng lơ lửng trên đầu chúng ta trong bầu khí quyển, nếu như bầu khí quyển đóng vai trò như một cái chăn giúp điều tiết nhiệt độ trái đất, thì khí CO2 tích tụ sẽ làm chiếc chăn này dày thêm và làm trái đất nóng lên. Để minh họa quá trình này, nhà hóa học năng lượng Nat Lewis ở Học viện Công nghệ California mô tả như sau. Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe và cứ hết một dặm đường bạn lại ném nửa ký rác qua cửa sổ, và tất cả những người đang lái xe hơi hoặc xe tải trên đường đều làm giống như bạn. Còn những người lái xe Hummer thì mỗi lần ném hai túi rác, một qua cửa sổ phía lái xe và một qua cửa sổ phía khách, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Không hay ho gì, đó chính xác là những gì chúng ta đang làm, chỉ có điều bạn không thể nhìn thấy được thôi. Khác là, cứ mỗi dặm đường chúng ta lại vứt ra ngoài trung bình nửa ký CO2 và khí này đi vào bầu khí quyển. Những túi CO2 đó từ xe chúng ta bay lên và ở lại trong bầu khí quyển. Ngoài ra, còn có các túi CO2 từ các nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên, từ những vụ cháy rừng và phá rừng, qua đó giải phóng toàn bộ lượng carbon có trong cây cối và đất. Thực tế, rất nhiều người không biết rằng cháy rừng ở những nơi như Indonesia và Brazil thải ra nhiều CO2 hơn tất cả ô tô, xe tải, máy bay, tàu thủy và tàu hỏa trên cả thế giới cộng lại, tức là khoảng 20% tổng lượng khí thải trên toàn cầu. Và khi chúng ta không quăng các túi carbon dioxide ra ngoài không khí, thì chúng ta lại thải các loại khí nhà kính khác như là methane, CH4 sinh ra từ canh tác lúa, khoan dầu, khai thác than, xác động vật phân hủy, từ các bãi chôn lấp rác thải rắn và vâng, thậm chí cả khi gia súc ở hơi nữa. Gia súc ở hơi, đúng thế. Điều đáng chú ý của khí nhà kính là nguồn thải ra chúng rất đa dạng. Một bầy gia súc ở hơi còn tệ hơn cả một đường cao tốc đầy xe Hummer. Khí thải từ súc vật nuôi chứa rất nhiều methane cũng như CO2. Khí này không màu và không mùi, và giống CO2, methane là một trong những loại khí nhà kính mà khi đã bị phát thải vào bầu khí quyển, nó cũng hấp thụ bức xạ nhiệt từ bề mặt trái đất. Ở cấp độ phân tử, khả năng giữ nhiệt của methane trong khí quyển cao gấp 21 lần so với CO2 là loại khí nhà kính có nhiều nhất. Tạp chí SciWorld ngày 21 tháng 1 năm 2002 cho biết, với 1,3 tỷ con bò ở hơi, gần như cùng một lúc trên toàn thế giới, riêng Mỹ đã có 100 triệu con. Không có gì lạ khi methane do súc vật nuôi thải ra là một trong những nguồn khí nhà kính chính trên toàn cầu. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA, Tom Quy thuộc EPA nói, đó là một phần trong quá trình tiêu hóa thông thường của súc vật. Khi chúng nhai lại, chúng ở một phần thức ăn đã nuốt lên miệng để nhai và khí methane thoát ra. Các nhà nghiên cứu khí hậu cho biết một con bò trung bình thải ra 600 lít khí methane một ngày. Vậy mối quan hệ khoa học chính xác giữa phát thải khí nhà kính và trái đất nóng lên là như thế nào? Các chuyên gia ở trung tâm Pew về biến đổi khí hậu đã cho chúng ta tổng kết ngắn gọn trong báo cáo biến đổi khí hậu 101. Nghiên cứu của Pew lưu ý rằng nhiệt độ trung bình trên toàn cầu thường thay đổi hoàn toàn vì lý do tự nhiên trong suốt lịch sử loài người. Ví dụ khí hậu Bắc bán cầu từ thế kỷ thứ 11 đến 15 tương đối ấm, còn từ thế kỷ thứ 17 đến giữa thế kỷ thứ 19 lại lạnh hơn một chút. Tuy nhiên, các nhà khoa học khi nghiên cứu tốc độ tăng rất nhanh của nhiệt độ trái đất trong suốt giai đoạn cuối thế kỷ 20 đã nói rằng hiện tượng này không thể giải thích bằng thay đổi của tự nhiên. Con người chính là yếu tố tác động mới, lượng phát thải CO2 và các khí nhà kính khác từ đốt nhiên liệu hóa thạch như than đá và dầu mỏ, cũng như từ cháy rừng, chăn nuôi gia súc quy mô lớn, nông nghiệp và công nghiệp hóa đều tăng vô cùng nhanh. Theo nghiên cứu của Bill, các nhà khoa học nhắc đến hiện tượng xảy ra trong bầu khí quyển trái đất thế kỷ gần đây là tăng hiệu ứng nhà kính. Bằng cách đưa khí nhà kính tự mình thải ra vào khí quyển, con người đang thay đổi quá trình trong đó. Khí nhà kính tự nhiên nhờ cấu trúc phân tử đặc biệt của chúng giữ lại nhiệt lượng từ mặt trời trên bề mặt trái đất trước khi bức xạ trở lại không gian. Hiệu ứng nhà kính giữ cho trái đất có nhiệt độ cao và có sự sống. Nếu không có hiệu ứng này, nhiệt độ bề mặt trái đất sẽ thấp hơn bình thường, trung bình khoảng 15 độ C. Do nhiệt độ trung bình của trái đất là khoảng 7 độ C, nên hiệu ứng nhà kính tự nhiên rõ ràng là có lợi. Nhưng tăng hiệu ứng nhà kính có nghĩa là nhiệt lượng từ mặt trời bị giữ lại nhiều hơn, khiến cho nhiệt độ cả trái đất tăng lên. Trong số các nghiên cứu khoa học từng chứng minh rằng hiệu ứng nhà kính đang ngày càng gia tăng, có báo cáo năm 2005 của Viện Nghiên cứu Không gian Goddard thuộc NASA. Sử dụng vệ tinh, dữ liệu từ các phao nổi và mô hình máy tính để nghiên cứu các đại dương trên thế giới, các nhà khoa học đã kết luận rằng khi phần năng lượng mặt trời được hấp thu lớn hơn phần năng lượng được bức xạ trở lại vũ trụ thì nhiệt lượng của trái đất sẽ rơi vào mất cân bằng và do đó làm cả trái đất nóng lên. Một loạt các số liệu khác đã chứng minh kết quả này. Thành phần bầu khí quyển trái đất theo Nyquist gần như không thay đổi trong suốt 20 triệu năm, nhưng trong mấy trăm năm gần đây, chúng ta bắt đầu làm bầu khí quyển bị thay đổi rất đột ngột, gây ra mất cân bằng nhiệt giữa trái đất và mặt trời. Ảnh hưởng đến môi trường sống của mọi loài động thực vật cũng như con người trên hành tinh này. Trước khi diễn ra cách mạng công nghiệp, căn cứ vào một số mẫu lõi băng có từ vài nghìn năm trước. Trong đó có những bong bóng khí giúp ta biết được điều kiện khí hậu thời kỳ đó. Ta biết rằng hàm lượng CO2 trong không khí là không đổi, khoảng 280 parts per million tính theo hệ thức, và con số này ổn định trong khoảng 10.000 năm trước thời điểm đó. Lewis nói thêm, nó bắt đầu tăng mạnh kể từ thập niên năm 1950, đồng thời với mức tiêu dùng nhiên liệu tăng đột biến trên toàn thế giới do sức mạnh công nghiệp phương Tây sau Thế chiến thứ hai. Mặc dù có rất nhiều ý kiến yêu cầu phải ngăn chặn biến đổi khí hậu, nhưng tốc độ thải CO2 vào không khí của con người vẫn tăng cao. Vào năm 2007, hàm lượng CO2 trong bầu khí quyển là 380 parts per million, tính theo thể tích, và dự kiến mỗi năm sẽ tăng thêm 2 parts per million. Các chuyên gia về khí hậu đều thống nhất chung rằng nhiệt độ trung bình của trái đất so với hồi năm 1750 đã tăng lên 0,8 độ C, tương đương 1,44 độ F. Và từ năm 1970 trở lại đây là thời kỳ nhiệt độ tăng nhanh nhất ở các lục địa khác nhau và độ cao khác nhau. Mức tăng có thể cao hơn con số trung bình này rất nhiều. Con số 1 độ C thay đổi nghe có vẻ không nhiều, nhưng nó vẫn cho bạn thấy tình trạng khí hậu đang có cái gì đó bất ổn, cũng như khi nhiệt độ cơ thể bạn tăng hay giảm chút ít, cũng có nghĩa là trong người bạn đang có vấn đề. Bình thường nhiệt độ cơ thể bạn là 37 độ C, và nếu tăng chút ít lên 38,8 độ C thì đã rất nghiêm trọng rồi, dấu hiệu cơ thể bạn đang có gì đó bất thường. John Horan, giáo sư chính sách môi trường Đại học Harvard, giám đốc trung tâm nghiên cứu Woodhull và cựu chủ tịch Hiệp hội vì Tiến bộ Khoa học Mỹ giải thích, sự thay đổi nhiệt độ trung bình bề mặt trái đất cũng tương tự như vậy. Horan giải thích rằng, căn cứ vào các mẫu lõi băng, chúng ta biết được chênh lệch nhiệt độ bề mặt trái đất giữa kỷ băng hà và kỷ giang băng như hiện tại, tức là thời kỳ mà trái đất là một khối băng với thời kỳ trái đất có điều kiện thích hợp cho con người phát triển và làm nông nghiệp là khoảng 6 độ C. Như vậy, nhiệt độ trái đất chỉ cần khác đi một chút cũng dẫn đến thay đổi rất lớn. Đó là lý do tại sao mức tăng 0,8 độ C chứng tỏ, như Al Gore đã nói rằng, hành tinh này đang bị sốt. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, 10 năm nóng nhất trong lịch sử khí tượng học tính từ năm 1860 đến nay đều nằm trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2005. Ted Turner, người sáng lập ra kênh truyền hình CNN, không phải là một nhà khoa học, nhưng ông đã tóm tắt bằng ngôn ngữ thông thường cho chúng ta biết rằng trái đất nóng, phẳng và chật nghĩa là gì. Chúng ta đã có quá nhiều người, đó là lý do tại sao chúng ta gặp phải hiện tượng trái đất nóng lên. Ông đã nói như vậy trong buổi phỏng vấn với Charles Rose ngày 2 tháng 4 năm 2008, quá nhiều người sẽ sử dụng quá nhiều thứ. Tuy nhiên, như tôi đã nói, câu chuyện về kỷ nguyên năng lượng khí hậu không dừng lại ở chỗ trái đất lên đến đỉnh cao của sự nóng bức, văng phẳng và chật chội. Sự kết hợp của nóng bức, bằng phẳng và chật chội đang khiến cho cả năm vấn đề lớn, cung cầu năng lượng, vai trò thống trị của dầu mỏ, biến đổi khí hậu, nghèo năng lượng và mất đa dạng sinh học đều vượt qua điểm giới hạn của chúng, chuyển sang một giai đoạn mới mà chúng ta chưa từng chứng kiến, dù là đối với cả hành tinh này hay đối với từng loài. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét từng vấn đề trong đó. Cung cầu năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Từ ngày đầu tiên của cuộc cách mạng công nghiệp cho đến cuối thế kỷ 20, phần lớn người Mỹ và phần lớn mọi người trên trái đất đều sống trong ảo tưởng lạc quan rằng hầu hết các loại nhiên liệu hóa thạch mà chúng ta đang sử dụng phục vụ máy móc cơ khí, giao thông, sưởi ấm, nấu ăn, sản xuất công nghiệp và sản xuất điện đều không bao giờ cạn kiệt, rẻ tiền, không gây bất ổn chính trị và mặc dù hơi khó chịu nếu bạn sống ở New York cũng không tác động lên khí hậu. Khi chúng ta bước vào kỷ nguyên năng lượng khí hậu, điều đó đã thay đổi. Giờ đây chúng ta hiểu rõ rằng nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt, ngày càng đắt hơn và ảnh hưởng nghiêm trọng lên cả chính trị, sinh thái và khí hậu. Chúng ta đã vượt qua ranh giới. Vậy cái gì đã thay đổi? Câu trả lời đơn giản là do bằng phẳng và chật chội đã kết hợp với nhau. Quá nhiều người đột nhiên có thể tự nâng cao mức sống với tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Và hồi năm 2000, khi thế giới trở nên vừa chật chội vừa phẳng, thì cũng có bước vào một con đường mới. Với nhu cầu năng lượng, tài nguyên, thiên nhiên và lương thực trên toàn cầu tăng vọt, nguyên nhân là vì các nước công nghiệp phương Tây vẫn tiếp tục tiêu dùng một lượng đáng kể nhiên liệu và tài nguyên thiên nhiên, còn các quốc gia đang lên thì bắt đầu tham gia vào nhóm trung lưu. Nếu bạn muốn đưa ra một hình ảnh về những gì đang diễn ra thì bạn chắc chắn không thể làm tốt bằng Richard Rijens thuộc Viện Nghiên cứu Năng lượng Điện. Ông mô tả như thể thế giới là một bồn tắm, còn Mỹ và các nước phát triển khác đang đổ đầy nước vào bồn với mức tăng trưởng của họ. Rồi tiếp đó có thêm Ấn Độ, Trung Quốc và các nước khác và họ lại mở vòi hoa sen. Thế là giờ đây, nhu cầu đã tràn cả ra ngoài sàn nhà tắm. Nhà kinh tế học năng lượng Philip Verlager lưu ý rằng mức tiêu dùng năng lượng trên toàn cầu từ năm 1951 đến năm 1970 đã tăng lên 5%. Tốc độ tăng khá nhanh này diễn ra đồng thời với quá trình tái thiết nền kinh tế sau Thế chiến thứ hai của châu Âu và của Nhật Bản, cũng như sự tăng trưởng mạnh thời kỳ hậu chiến của Mỹ. Verlager đã viết như vậy trên tạp chí International Economy vào ngày 22 tháng 9 năm 2007. Lịch sử có thể sẽ lặp lại vào giai đoạn năm 2001 đến năm 2020 khi Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác chuyển từ đang phát triển thành phát triển. Mức tiêu thụ của những nước này sẽ tăng với tốc độ xấp xỉ tốc độ tăng trưởng kinh tế tương tự như châu Âu, Nhật Bản và Mỹ hồi sau Thế chiến thứ hai. Mặc dù những nước này có thể đạt được tốc độ tăng GDP cao hơn với ít nhiên liệu hơn nhờ các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, nhưng thực tế là hiện tại họ đang ở trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng với các quy mô khổng lồ và cơ sở hạ tầng đó ngốn rất nhiều năng lượng. Như Verlager đã nói, đó là lý do tại sao nhóm dự báo năng lượng của tập đoàn dầu khí Royal Dutch Shell trong báo cáo năm 2008 của họ đã ước tính tổng mức tiêu thụ tất cả các loại năng lượng trên toàn cầu vào năm 2050 sẽ tăng ít nhất là gấp đôi so với hiện tại. Lý do là dân số tăng đang kết hợp với củ cải tăng nhờ toàn cầu hóa thị trường. Đó là điểm mới của những lực thúc đẩy kỷ nguyên năng lượng khí hậu. Chúng hướng tới nhu cầu tiêu dùng vì ngày càng có nhiều người bỗng nhiên có lối sống kiểu trung lưu, có khả năng có hoặc sẽ tiến tới chỗ đó. Theo Larry Goldstein, một chuyên gia dầu khí ở Quỹ Nghiên cứu Chính sách Năng lượng, thì năm 2004 chính là năm quan trọng cho thấy chúng ta đang sống ở một kỷ nguyên mới với cung cầu năng lượng trên toàn cầu thay đổi. Những gì xảy ra vào năm 2004 chính là cú sốc năng lượng đầu tiên có nguyên nhân từ phía cầu. Ý ông là, vào các năm 1973 đến năm 1980 và năm 1990, chúng ta đã thấy giá dầu tăng cao do có chiến tranh và cách mạng ở Trung Đông. Vì vậy, cung dầu mỏ bị cắt giảm đột ngột. Cú sốc giá năm 2004 đơn giản là hậu quả của xu hướng dài hạn đã đẩy cầu vượt quá cung, chủ yếu là vì sự phát triển nhảy vọt của Trung Quốc. Trong lịch sử, ngoài lý do chiến tranh, mỗi khi thị trường dầu thô thu hẹp, thì có thể giải quyết tình trạng thiếu cung nhờ sử dụng đến công suất khai thác dầu thô dự phòng, công suất lọc dầu dự phòng hoặc tồn kho sản phẩm dự phòng. Ba biện pháp liên quan đến dự trữ này chính là yếu tố hấp thu, cú sốc trên thị trường dầu thế giới. Và năm này qua năm khác, khi dầu mỏ tiếp tục tăng với tốc độ khoảng 1% mỗi năm, những biện pháp đó giải quyết được mức tăng chậm cuối cầu. Đảm bảo giá cũng chỉ tăng từ từ cho đến năm 2004. Năm đó có hai sự kiện diễn ra, tất cả những biện pháp hấp thu cú sốc, tất cả những dầu tô sản phẩm hay công suất lọc dầu dự phòng đều biến mất. Và cầu nhiên liệu thì tăng đột biến do sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Vào đầu năm 2004, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã dự báo trong năm đó tổng nhu cầu dầu thô trên toàn thế giới sẽ tăng thêm 1,5 triệu thùng một ngày. Nhưng thực tế, nó đã tăng thêm 3 triệu thùng một ngày. Goldstein cho biết, và do cả ba biện pháp truyền thống đều không còn tồn tại nên không thể đáp ứng được lượng cầu tăng thêm. Tại sao lại như vậy? Thông thường, giá cao sẽ thúc đẩy đầu tư nhiều hơn, tăng hoạt động khoang khai thác và sẽ có nhiều dầu hơn. Tuy nhiên, theo Goldstein, thời gian gần đây, quá trình này diễn ra chậm chạp vì một số lý do khác nhau. Thứ nhất, ngành công nghiệp dầu mỏ đang thiếu rất nhiều điều kiện cần thiết, từ kỹ sư dầu khí có trình độ, giàn khoan đến tàu chở dầu để mở rộng sản xuất. Thứ hai, những nước như Nga bắt đầu thay đổi nhiều quy định có từ trước trong lĩnh vực khoan khai thác, đẩy các nhà sản xuất nước ngoài ra để Nga có thể tự khai thác được nhiều dầu hơn. Điều này đã hạn chế hoạt động của nhiều công ty dầu khí quốc tế có kinh nghiệm ở đây và do đó làm giảm sản lượng dầu. Cuối cùng là Mỹ và các nước Tây Âu khác tiếp tục tự hạn chế diện tích thăm dò khai thác dầu của riêng họ vì mục đích bảo tồn. Do đó, cung cầu thị trường không chỉ mất cân bằng trong năm 2004 mà chúng tiếp tục chênh lệch xa. Xa nữa và xa nữa, đó là lý do tại sao năm 2008 giá vọt lên với tốc độ tên lửa khi cầu tiếp tục tăng cao. Tuy nhiên, giá dầu và khí đốt tăng mạnh chính là một trong những điều sẽ xảy ra khi thế giới vừa bằng phẳng vừa chật chội. Sẽ xảy ra những gì nữa? Theo Ngân hàng Thế giới WB, vàng sẽ có một thế giới mà trong đó vẫn có 2,4 tỷ người sống với thu nhập ít hơn 2 đô la một ngày. Nhưng hàng triệu người trong số đó đang nỗ lực và đã bước vào được thế giới phẳng, dẫn tới hình thành mức cầu mới khổng lồ đối với tài nguyên thiên nhiên. Đó là một may mắn giúp thế giới ổn định, nhưng lại là một thách thức đối với sinh thái và khí hậu. Ngày nay, cái gì cũng thiếu: thép, bauxit, thiết bị xây dựng, kỹ sư, nhà thầu, tàu biển. Klaus Glanville, chủ tịch công ty nhôm toàn cầu Alcoa, nói rằng đi về hướng nào bạn cũng gặp phải nút cổ chai. Ông giải thích rằng, hãy lấy nhôm làm ví dụ, trước hết, mỗi ngày trên thế giới đều có nhiều người hơn, nhất là ở các nước đang phát triển, có nhiều người di chuyển đến khu đô thị hơn. Ở đây, họ sống trong những tòa nhà cao tầng, đi ô tô hoặc xe máy, đi xe buýt, đi máy bay và chuyển sang uống cốc lon. Tất cả đều làm mức cầu thế giới đối với nhôm tăng lên. Những công ty như Alcoa sẽ phải đi tìm thêm mua bauxit. Thế là cần nhiều mỏ và lò nấu quặng hơn, vì thế cần nhiều tàu biển, thép và nhiên liệu hơn, và do đó cần nhiều kỹ sư và nhà thầu hơn. Bạn phải cố gắng làm tất cả mọi việc, đóng tàu, dựng lò, thuê các công ty xây dựng quốc tế. Nhưng với ai, bạn cũng nhận được câu trả lời như nhau. Chúng tôi sẽ đưa anh vào danh sách chờ, anh có đợi được 3 năm không? Xu hướng này sẽ không biến mất. Một cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới có thể cản trở nó trong một thời gian nhất định, nhưng cầu tăng cao đã trở thành một tình trạng bình thường mới. Dưới đây là bài báo có đầu đề giá thép tăng nhanh cản trở các dự án lớn, đăng trên tờ Wall Street Journal ngày 15 tháng 5 năm 2008. Bài báo bắt đầu như sau: giá thép tăng liên tục đã làm chậm tiến độ, đình trệ các dự án xây dựng lớn trên toàn thế giới và các dự án đầu tư vào đóng tàu và khai thác dầu khí. Tuần trước tại Thổ Nhĩ Kỳ, một hiệp hội ngành xây dựng cho biết họ sẽ đình công 15 ngày tại 8 thành phố để gây sức ép buộc các nhà sản xuất thép phải giảm giá sau khi thép trong nước đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm ngoái. Tại New Delhi, Ấn Độ, dự án xây dựng một cái cầu lớn đã bị ngừng lại vì các chi phí liên quan đến thép đã lên quá cao. Các nhà thầu cũng đang hoãn hoặc hạn chế những dự án cấp bách nhằm xây dựng nhà kho cho người nghèo và thúc giục chính phủ Ấn Độ cố định giá thép trong 3 tháng tới. Thậm chí những người sử dụng điện thoại di động cũng có thể nhận thấy tình hình đang khó khăn. Eric Stenman, giám đốc phát triển của công ty mạng không dây NTCX, cho biết chi phí thép cho mỗi cột thu phát sóng di động trong số 100 cột mà công ty xây dựng mỗi năm đã tăng gấp đôi lên khoảng 30.000 đô la vào năm ngoái. Giá nhiên liệu tăng trên toàn thế giới cũng đẩy cao chi phí của ngành nông nghiệp và do đó chi phí thực phẩm cũng tăng. Nó cũng tạo động lực cho ngày càng nhiều nước tiến hành quy hoạch đất phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học như là ethanol để giảm phụ thuộc vào dầu mỏ. Điều này khiến cho giá thực phẩm lên cao vì diện tích dành cho hoa màu giảm. Cuối cùng, dẫn đến giá dầu thô càng lên cao. Người nông dân ở các nước đang phát triển càng có ít đất để trồng trọt. Hãng BBC ngày 22 tháng 4 năm 2008 cho biết ở thung lũng Rift, Kenya, diện tích được canh tác của nông dân chỉ còn bằng 1/3 so với năm trước do giá phân bón hóa học đã tăng hơn gấp đôi. Tại sao thị trường không phản ứng ngay lập tức như quy luật cung cầu tự nhiên? Theo các chuyên gia của WB, một phần vì cầu tăng cao không dẫn đến giá cao ngay lập tức nhờ chính sách bao cấp năng lượng và lương thực trên toàn thế giới. Năm 2007, theo WB, chỉ riêng chính phủ Ấn Độ, Trung Quốc và các nước Trung Đông đã chi 50 tỷ đô la để trợ giá xăng cho người đi xe cơ giới, dầu phục vụ, nấu nướng và sưởi ấm và điện sinh hoạt và sản xuất. Họ nhập nhiên liệu với giá trên thị trường thế giới, bán cho người dân với giá rẻ và số chênh lệch do ngân sách nhà nước hỗ trợ. Kết quả là giá thấp, giả tạo, còn cầu lại cao một cách phi tự nhiên. Nếu họ để giá tự tăng theo giá thế giới thì cầu sẽ giảm, nhưng họ không để điều đó xảy ra. Năm 2007, Indonesia đã dành 30% ngân sách cho việc trợ giá nhiên liệu, còn giáo dục chỉ chiếm 6%. Cùng lúc đó, các nước công nghiệp phương Tây lại chi khoảng 270 tỷ đô la để trợ cấp cho nông nghiệp, khiến cho nông dân ở các nước này trở nên giàu có. Người tiêu dùng được mua lương thực với giá rẻ và nông dân ở các nước thứ ba không thể cạnh tranh nổi với họ. Vì thế, cung lương thực giảm ngay cả khi cầu trên toàn thế giới tăng và ngày càng có nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu cần được đáp ứng nhu cầu, về cơ bản thị trường đã bị bóp méo. Điều thay đổi là, theo các chuyên gia WB, chỉ trong vài năm gần đây, cầu của thế giới phẳng và chật chội đã tới điểm phá vỡ mọi sự can thiệp bóp méo và giảm sốc cho thị trường, giống như núi lửa đến độ phun trào. Vai trò thống trị của dầu mỏ, một ranh giới địa chính trị lớn mà chúng ta đã đi qua khi tiến vào kỷ nguyên năng lượng khí hậu, là sự chuyển dịch của cải rất nhiều, hàng trăm tỷ đô la mỗi năm từ các nước tiêu dùng nhiên liệu sang các nước sản xuất nhiên liệu khi giá dầu khí tăng và giữ ở mức rất cao. Quá trình dịch chuyển các dòng tài chính chưa từng xảy ra trước đây đang tăng cường sức mạnh cho những nhân tố, những xu hướng thiếu dân chủ ở các quốc gia sản xuất dầu. Quá trình này cũng đem lại quyền lực cho những nhà lãnh đạo không giành được vị trí thực sự bằng cách xây dựng nền kinh tế hay đem lại giáo dục cho mọi người. Và nó còn khiến cho các giáo sĩ Hồi giáo bảo thủ cực đoan nhất, những người được Saudi Arabia, Iran và chính phủ các nước sản xuất dầu mỏ giàu có khác ở vùng vịnh hỗ trợ tài chính, ngày càng có sức mạnh hơn. Có khá nhiều diễn biến cho thấy xu hướng dịch chuyển quyền lực này, nhưng với tôi, minh chứng rõ ràng nhất là sự kiện vào năm 2006 khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhanh chóng đóng đường băng ống dẫn ga từ Nga sang Trung và Tây Âu để gây sức ép lên chính phủ thân phương Tây được bầu ở Ukraine. Và tờ New York Times ngày 2 tháng 1 năm 2006 đã mô tả như sau. Hôm Chủ nhật, Nga đã khóa được ống dẫn ga sang Ukraine khi những cuộc thảo luận về điều kiện giá và cung cấp ga chuyển thành xung đột chính trị rất rõ ràng, điều đó gây hậu quả đáng kể đến nền kinh tế đang hồi phục của Ukraine và thậm chí cả nguồn cung cấp ga cho châu Âu. Mâu thuẫn xuất hiện một năm sau khi cuộc cách mạng Cam thành công dẫn tới chính phủ thân phương Tây lên trọng quyền ở Ukraine. Việc cắt nguồn cung cấp ga cho Ukraine vào ngay đầu mùa đông cho thấy một vấn đề đáng ngại, đó là để đạt được mục tiêu chính sách ngoại giao, Nga không chỉ có công cụ dầu khí duy nhất là hứa xuất khẩu nhiên liệu, tôi xin phép viết nghiêng. Họ còn có thể dùng đến cách khóa đường ống dẫn dầu. Nước Nga có vị thế đó, mới được vài năm đã thay đổi từ một kẻ ốm yếu, tha thiết được mời tham gia các câu lạc bộ thành một ông lớn ở châu Âu, có thể rủ rê các nước xung quanh lập ra câu lạc bộ của riêng mình chỉ bằng cách khóa van nhiên liệu nếu các nước này trở nên hơi quá ngỗ ngược một chút hay đi hơi xa lợi ích của nước Nga một chút. Không có nền giáo dục tiên tiến hơn, không có năng suất cao hơn hay là sản xuất hiệu quả hơn, châu Âu đơn giản là phụ thuộc hơn vào tài nguyên thiên nhiên của nước Nga, còn Nga đã biết cách khai thác sự phụ thuộc đó theo cách mạnh mẽ hơn trước. Biến đổi khí hậu. Khi nhiệt độ trung bình của trái đất tăng lên, sự thay đổi này bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực đến khí hậu và do đó, khí CO2 vốn đã có trong bầu khí quyển từ hàng nghìn năm. Ảnh hưởng này chỉ phát sinh khi có nhiều khí CO2 hơn trước thải vào hệ thống tự nhiên. Khi chúng ta tiến vào kỷ nguyên năng lượng khí hậu, chúng ta bỏ lại phía sau một thời kỳ và suy nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát và thay đổi được mọi tác động chúng ta gây ra đối với khí hậu và môi trường. Ví dụ mưa axit tầng ozone bị suy thoái, ô nhiễm thông thường. Và nước mắt là một kỷ nguyên mới, trong đó chúng ta không thể kiểm soát và thay đổi được những tác động mình gây ra đối với khí hậu và hệ thống tự nhiên nữa. Tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu kỷ nguyên mới chính là cơn bão Katrina và báo cáo gần đây nhất của Liên Hiệp Quốc vào năm 2007 do Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu IPCC hỗ trợ thực hiện, tóm tắt tác động của biến đổi khí hậu kể từ năm 1990 đến nay. Cơn bão Katrina chính là một ví dụ cho thấy biến đổi khí hậu trong ngoài tầm kiểm soát là như thế nào. Ngày 29 tháng 8 năm 2005, cơn bão đã tàn phá thành phố New Orleans và nhiều nhà khí tượng học tin rằng sức mạnh khủng khiếp của nó có nguyên nhân là nước ở vịnh Mexico đã ấm hơn do trái đất nóng lên. Báo cáo của IPCC nói rằng kết luận được các chuyên gia khí tượng trên thế giới đồng thuận nhất rút ra từ vài chục ngàn nghiên cứu khoa học đã được thẩm định là thực tế trái đất nóng lên là hoàn toàn chắc chắn và có bằng chứng rõ rệt cho thấy nguyên nhân trực tiếp làm nhiệt độ tăng lên từ năm 1950 là con người phát thải khí nhà kính và bầu khí quyển. IPCC còn đi xa hơn khi cho rằng nếu không cắt giảm đáng kể phát thải CO2 thì biến đổi khí hậu sẽ gây ra ảnh hưởng đột ngột hoặc không thể thay đổi được lên không khí, đại dương, sông, băng, đất đai, bờ biển và các loài sinh vật. Và buổi công bố tóm tắt báo cáo, Chủ tịch Ủy ban, ông Rajendra Bajori đã nói với các phóng viên, nếu chúng ta không có hành động gì trước năm 2012 thì mọi chuyện sẽ quá muộn. Những việc chúng ta đang làm trong 2 hoặc 3 năm tới sẽ quyết định tương lai của chúng ta, đây chính là thời điểm quyết định. Tình hình sẽ tồi tệ đến mức nào? Theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc, tổ chức nghiên cứu CIMARC đã triệu tập một nhóm các nhà khoa học khí tượng trên thế giới và xây dựng một báo cáo vào tháng 2 năm 2007 có tên là Đối mặt với biến đổi khí hậu, trong đó lưu ý rằng mặc dù nhiệt độ trung bình trên trái đất tăng lên rất ít, chỉ 0,8 độ C so với năm 1750, nhưng nó cũng dẫn đến thiên tai xảy ra nhiều hơn đáng kể so với trước như lũ lụt, hạn hán, nóng bức kéo dài, cháy rừng, đã xảy ra hiện tượng diện tích băng trên biển Bắc Cực và mùa hè giảm mạnh, nền băng Greenland tan ngày càng nhiều hơn, nền băng Tây Nam Cực có dấu hiệu không ổn định và rất nhiều chủng loại động thực vật có xu hướng di chuyển nơi sinh sống cả về mặt địa lý và độ cao. Báo cáo của CIMARC cho biết, cho chúng ta không thể chấm dứt việc phát thải CO2, chỉ cần nó tiếp tục tăng ở mức trung bình, thì nhiệt độ năm 2100 sẽ cao hơn khoảng từ 3 đến 5 độ C so với thời kỳ trước cách mạng công nghiệp. Hậu quả là hiện tượng nước biển dâng, hạn hán và lũ lụt trên quy mô rất lớn, ảnh hưởng đến điều kiện sống của rất nhiều người. Mà đó mới chỉ là hậu quả của mức tăng trung bình. Nhiều nhà khí tượng học cho rằng tình hình sẽ còn xấu hơn. Giờ đây chúng ta đã nhận biết được điều này. Thách thức của chúng ta trong kỷ nguyên năng lượng, khí hậu là phải kiểm soát được những tác động không thể tránh được, đã có ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta và phải tránh được những tác động thực sự không thể kiểm soát nổi như CIMARC đã đánh giá rất rõ. Thực tế, nếu có một khẩu hiệu cho kỷ nguyên năng lượng, khí hậu thì chắc chắn nó sẽ dựa trên đề xuất của CIMARC, tránh được những điều không thể kiểm soát và kiểm soát những điều không thể tránh. Peter Glick, đồng sáng lập viên và chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Môi trường và An ninh Thái Bình Dương tại Oakland, đã nói rằng có nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau và bất kể tình hình tồi tệ đến đâu, nó vẫn có thể trở nên tốt hơn hoặc tệ hơn nữa. Nước biển dâng 60cm rất khác so với khi nó dâng lên 3m. Nhiệt độ tăng lên 2 độ C cũng rất khác so với khi nó tăng lên từ 5 độ C. Và đó là lý do tại sao cần phải suy nghĩ về những vấn đề kiểm soát được và những vấn đề không kiểm soát được. Vì một tình huống có thể giết chết 1 triệu người, còn tình huống kia sẽ giết chết 100 triệu người. Nghèo năng lượng. Đã lâu đây, có điện trở thành một điều kiện quan trọng sống còn, nhưng khi thế giới trở nên nóng bức, bằng phẳng và chật chội, điện càng đóng vai trò quan trọng hơn nữa. Vì giờ đây, trong một thế giới ngày càng phẳng, nếu không có điện, bạn sẽ không thể vào mạng và không thể cạnh tranh, kết nối hay hợp tác trên phạm vi toàn cầu, hay thậm chí ngay ở nơi bạn sống khi thế giới ngày càng nóng bức với những mô hình trên máy tính dự báo rằng biến đổi khí hậu sẽ làm cho thiên tai trở nên khắc nghiệt hơn. Mưa lớn hơn, lũ lụt nặng nề hơn, hạn hán kéo dài hơn. Và những người có nơi ở tồi nhất và ít phương tiện chống đỡ nhất sẽ là những người bị thiệt hại nặng nhất. Nếu bạn không có điện để hỗ trợ xây được tường cao hơn, đào được những giếng sâu hơn để có nước ngọt, thì bạn cũng sẽ mất hoàn toàn khả năng thích ứng để tồn tại. Và trong thế giới chật chội này, ngày càng có nhiều người rơi vào nhóm đó, nhóm những người thiếu điện và thiếu may mắn. Đối với tôi, vấn đề này nổi lên qua một mẫu tin ngắn trên trang Bloomberg.com ngày 24 tháng 1 năm 2008. Theo ngân sách trung ương Nam Phi, trong quý thứ 3 năm 2007, Nam Phi đã nhập khẩu 44.590 máy phát điện so với 790 chiếc vào quý thứ 3 năm 2003. Đằng sau mẫu tin ngắn đó là cả một câu chuyện dài vào quý thứ 4 năm 2007. Nam Phi và Zimbabwe, một nước lân cận phụ thuộc một phần vào điện do Nam Phi cung cấp, đã bị mất điện trên diện rộng cho mạng lưới điện Nam Phi vốn đã xuống cấp vì không được duy tu bảo dưỡng, bị quá tải trước cầu tăng cao. Tình trạng này không chỉ dẫn tới cơn sốt đổ xô đi mua máy phát điện gia đình và văn phòng mà còn phát sinh tin đồn về suy thoái kinh tế trong dài hạn khi mọi người không có điện để sản xuất. Bản tin nói trên của Bloomberg cũng cho biết thêm. Tuần trước, vào thời gian mọi khi là cao điểm đông khách, nhân viên nhà hàng Trigati Tuần trước vào thời gian mọi khi là cao điểm đông khách, nhân viên nhà hàng Trigati Cucina tại Johannesburg chỉ lau bàn và gắp giấy ăn trong ánh nến, nhà bếp của họ phải nghỉ vì tình trạng mất điện lâu chưa từng thấy ở Nam Phi. Theo công ty điện độc quyền Eskom Holding, dự đoán tình trạng thiếu điện sẽ kéo dài ít nhất là đến năm 2013, do đó 6 nhân viên phục vụ bàn và bếp nhà hàng này chắc sẽ sớm mất việc làm. Dave Grun, chủ một nhà hàng Ý, mở từ năm 2005 ở Carrington Park gần Johannesburg, nói rằng nếu tình hình này còn tiếp diễn, chắc chúng tôi phải bán cửa hàng. Nhưng ai sẽ là người mua nếu lúc nào cũng mất điện? Với những người chưa bao giờ có điện thì việc cắt điện diện rộng cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng với những người đang có điện và những người mà có thêm 1kW điện là thêm chút tham vọng thì việc đột nhiên bị cắt điện có thể dẫn đến bùng nổ xung đột chính trị. Mất đa dạng sinh học, thế giới bằng phẳng và chật chội đang đưa quá trình phát triển kinh tế thương mại, xây dựng đường xá, khai thác tài nguyên, đánh bắt thủy sản quá mức và mở rộng khu đô thị đi lên với tốc độ có thể dẫn đến phá hoại đất đai, tự nhiên, rạn san hô, rừng nhiệt đới và phá vỡ hệ sinh thái. Lớn dần sông ngòi khiến cho số loài sinh vật trên hành tinh bị tuyệt chủng tăng cao chưa từng thấy. Với tất cả những giá trị vật chất mà phát triển kinh tế đem lại, những bệnh tật và nghèo đói mà chúng ta tránh được, những hào quang rực rỡ nhất của nền văn minh, chúng ta cũng phải bỏ ra một chi phí khổng lồ liên quan đến thế giới sinh vật, đến vẻ đẹp tự nhiên và cần phải coi đó là tổn thất rất nghiêm trọng khi tính toán lợi ích của con người. Hiệu trưởng Trường Khoa học Lâm nghiệp và Môi trường thuộc Đại học Yale, tác giả cuốn Cây cầu Bắc ở nơi tận cùng thế giới, James Gustafi, đã viết như vậy. Một nửa diện tích rừng nhiệt đới và rừng ôn đới trên thế giới đã bị phá. Tốc độ mất rừng ở vùng nhiệt đới vẫn đang là khoảng 1 mẫu Anh mỗi giây. Khoảng một nửa diện tích đất ngập nước và rừng ngập mặn đã biến mất. Ước tính 90% các loài cá ăn thịt lớn đã bị tiêu diệt, 20% rạn san hô đã bị phá hủy và 20% khác đang bị đe dọa nghiêm trọng. Các loài sinh vật đang mất dần với tốc độ nhanh gấp ngàn lần thông thường. Ai cũng có thể kể lại nhiều sự kiện cho thấy chúng ta đã vượt qua điểm giới hạn của đa dạng sinh học khi thế giới trở nên nóng bức, bằng phẳng và chật chội. Với tôi, dấu hiệu thuyết phục nhất xuất hiện vào năm 2006 khi loài người chúng ta đã mất một người họ hàng. Chúng ta là một loài động vật có vú lớn và lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, tự tay chúng ta đã làm cho một loài động vật có vú khác tuyệt chủng, đó là cá heo nước ngọt, Bazi. Còn được gọi là cá heo sông Dương Tử, loài Bazi này chỉ sống ở sông Dương Tử, Trung Quốc và là một trong rất ít loài cá heo nước ngọt trên thế giới. Bazi tuyệt chủng là một tổn thất rất lớn đối với thế giới, chính vì sinh vật này đại diện cho một chi, chứ không chỉ là một loài vật, các loài vẫn đang biến mất thường xuyên và mỗi loài mất đi là một bi kịch. Nhưng khi bạn mất đi một chi sinh vật, có thể bao gồm rất nhiều loài, bạn đã đánh mất một lát cắt lớn trong lịch sử sự sống. Hãy coi đa dạng sinh học như một cái cây. Khi một chi sinh vật tuyệt chủng, tức là bạn cắt đi cả một cành cây, cá heo nước ngọt Bazi là một cành cây lớn trong số đó. Quỹ Bazi.org ngày 13 tháng 12 năm 2006, sau một cuộc thám hiểm tìm kiếm, có thể kết luận cá heo Bazi sóc Dương Tử đã tuyệt chủng. Trong 6 tuần, các nhà khoa học từ 6 nước đã nỗ lực tìm kiếm trên sông Dương Tử, nhưng vô ích. Các nhà khoa học đã đi bằng 2 con tàu phục vụ nghiên cứu trên quãng đường sông dài khoảng 3.500 km, từ Nghi Sương gần đập Tam Hiệp đến tận Thượng Hải vào đồng bằng sông Dương Tử rồi quay trở lại với những thiết bị quang học cao cấp và micro dùng dưới nước. Cũng có thể chúng tôi đã không phát hiện ra nếu chỉ còn một hoặc hai cá thể. August Vlogger, giám đốc quỹ Bazi.org ở Thụy Sĩ và là người đồng tổ chức cuộc thám hiểm ở tỉnh Vũ Hán nói rằng tuy nhiên Có vẻ không còn con Baji nào còn sống trên dòng sông này. Chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng Baji đã tuyệt chủng. Đó là một bi kịch, một mất mát không chỉ với Trung Quốc mà còn với cả thế giới. Một năm sau, tạp chí Guardian cũng có một bài báo nói về sự kiện có tính lịch sử này. Cá heo sông Dương Tử từng là một trong những loài bị đe dọa nhất trên hành tinh, đã chính thức bị tuyên bố tuyệt chủng sau một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng ở môi trường sống của loài này. Loài động vật có vú nước ngọt ở tuổi trưởng thành có thể dài 2,4 mét và nặng 1/4 tấn là loài động vật lớn đầu tiên bị con người làm tuyệt chủng trong 50 năm qua. Và mới là chi động vật có vú tiến hóa thứ tư biến mất khỏi trái đất tính từ năm 1500. Ngày hôm qua, các nhà bảo tồn sinh vật đã mô tả đây là một bi kịch gây sốc. Nguyên nhân không chỉ là khai thác cố ý, mà còn cho đánh bắt cá thiếu bền vững và quá nhiều tàu bè đi lại bất cẩn, không được kiểm soát gây ra. Vào thập niên năm 1950, sông Dương Tử và các nhánh sông lân cận có hàng nghìn con cá heo nước ngọt, được gọi là loài Baji, nhưng số lượng cá thể đã suy giảm đột ngột từ khi Trung Quốc tiến hành công nghiệp hóa và biến sông Dương Tử thành tuyến giao thông đường thủy chính với nhiều tàu bè, hoạt động đánh bắt cá và sản xuất thủy điện quy mô lớn. Tất cả năm vấn đề chính nói trên, cung cầu năng lượng, sự thống trị của dầu mỏ, biến đổi khí hậu, nghèo năng lượng và mất đa dạng sinh học xuất hiện đã nhiều năm qua. Nhưng tất cả đều trở thành vấn đề đặc biệt lớn, nghiêm trọng vào khoảng sau năm 2000. 2000 năm trước, thế giới chuyển từ trước công nguyên sang sau công nguyên. Tôi có cảm giác sâu sắc rằng một ngày nào đó các nhà sử học sẽ nhìn lại và kết luận rằng ngày 31 tháng 12 năm 1999 không chỉ đơn thuần là ngày cuối cùng của một thế kỷ, một thiên niên kỷ, mà còn là ngày cuối cùng của một giai đoạn được gọi là công nguyên. Và ngày 1 tháng 1 năm 2000 thật sự là ngày đầu tiên của kỷ nguyên mới. Đó là ngày 1, năm thứ nhất, kỷ nguyên năng lượng khí hậu, ký hiệu là 1ECE. Kỷ nguyên năng lượng khí hậu chậm chạp đi vào cuộc sống của chúng ta, xét về mặt nào đó với vấn đề biến đổi khí hậu, xã hội loài người, giống như một con ếch trong truyền ngụ ngôn. Nó đang ở trong một cái xô đặt trên bếp lò, nhiệt độ lò thì cứ từ từ tăng lên từng giờ, nhưng con ếch chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phải nhảy ra. Nó chỉ nhảy qua, nhảy lại trong xô cho đến khi chết vì nóng. Tôi hy vọng chúng ta sẽ viết được kết cục khác cho câu chuyện đó. Nhưng phải chấm dứt tự lừa dối bản thân. Chúng ta là con ếch, cái lò đang nóng dần, phẳng dần và chật chội dần, và chúng ta cần một kế hoạch để trụ vững lâu dài, một cái thang để thoát ra khỏi bếp lò. Hãy suy nghĩ về vấn đề đó theo hướng như sau. Vào cuối thế chiến thứ hai, cộng đồng thế giới nhìn lại và hỏi tại sao lại xảy ra cuộc chiến này và chúng ta phải làm gì để nó không tái diễn. Gần như ai cũng nhất trí rằng chiến tranh bùng nổ là do đại khủng hoảng, chủ nghĩa dân tộc, các đào cản thương mại, đăng tính bảo hộ và tổ chức quốc tế lúc đó là Hội Quốc Liên không đủ khả năng duy trì sự ổn định. Như vậy sau thế chiến thứ hai đã xuất hiện sự đồng thuận rằng cộng đồng quốc tế phải liên kết với nhau và xây dựng khu nguyên tắc cho ba vấn đề lớn nếu như muốn tiếp tục tồn tại và thịnh vượng. Đó là hòa bình và an ninh, phát triển kinh tế và quyền con người. Theo lời của John Derbatt, giảng viên trường đại học luật Windermere, cơ sở Harry Bush, bang Pennsylvania, đồng thời là người biên tập cuốn chương trình nghị sự cho nước Mỹ phát triển bền vững. Các kiến trúc sư của thế giới hậu chiến tin rằng để con người nhận được toàn bộ khả năng của mình thì cần cải thiện chất lượng cuộc sống, ngăn chặn trước các cuộc khủng hoảng và không cho chiến tranh thế giới xảy ra. Nếu họ giải quyết được ba vấn đề đó cho phần lớn mọi người thì thế giới sẽ ổn định. Denbatt cho biết mỗi mục tiêu trong số đó cuối cùng đều được đưa vào một trong hoặc một vài tổ chức quốc tế hoặc hiệp ước chung. Mục tiêu hòa bình và an ninh được quy định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Phát triển và hợp tác kinh tế là nội dung của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch CATT cũng như sự ra đời của WB, IMF và sau đó là Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Quyền con người được nêu trong tuyên ngôn thế giới và quyền con người của Liên Hiệp Quốc và Hiệp ước của Helsinki. Theo Denbatt, nếu gặp ba vấn đề này lại với nhau, phát triển kinh tế, quyền con người và hòa bình và an ninh, bạn sẽ có một định nghĩa về thế giới hiện tại. Và mặc dù vẫn có rất nhiều cuộc giao tranh đẫm máu diễn ra, hệ thống này về cơ bản là có hiệu quả. Chúng ta không gặp phải thế chiến thứ ba, kinh tế phát triển, con người sống lâu hơn. Tuy nhiên, đồng thời con người vẫn mù mờ về vấn đề môi trường. Theo lời của Derbatt, vấn đề môi trường lúc đó chỉ có ở các nước phát triển và chủ yếu cũng chỉ là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước và rác thải. Nhưng từ thập kỷ năm 1980, tình hình bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là năm 1987, Ủy ban Bushland của Liên Hiệp Quốc cho rằng phát triển kinh tế không đạt hiệu quả vì ngày càng có nhiều người rơi vào nghèo đói, đồng thời môi trường ngày càng suy thoái. Sau đó nghị định thư Montreal ra đời, bắt buộc các nước cắt giảm các chất gây suy thoái tầng ozone. Tiếp đến, trong hội nghị về môi trường và phát triển được tổ chức ở thành phố Rio, Brazil năm 1992, chính phủ các quốc gia đã thống nhất một kế hoạch hành động chung không bắt buộc, chương trình nghị sự 21 nhằm giải quyết các vấn đề mà Ủy ban Greenland đưa ra thông qua khái niệm phát triển bền vững. Cuối cùng, vào năm 1997, nghị định thư Kyoto đã quy định giới hạn phát thải khí nhà kính cho các nền kinh tế phát triển. Các hiệp định môi trường này rất quan trọng, tuy nhiên chúng chỉ là lựa chọn chứ không có tính bắt buộc. Nước Mỹ nhất định không chấp nhận nghị định thư Kyoto. Cả Trung Quốc và Ấn Độ cũng có thái độ dè chừng tương tự. Có vẻ như chúng ta vẫn đang ở giai đoạn hậu chiến hoặc hậu chiến tranh lạnh và cho rằng những vấn đề lớn chúng ta đang phải đối mặt đang đi sâu chúng ta. Tôi cho rằng trong vài năm gần đây tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Chúng ta không thể tiếp tục nghĩ rằng sẽ được tận hưởng hòa bình, an ninh, phát triển kinh tế và có quyền con người nếu bỏ qua những vấn đề cơ bản của kỷ nguyên năng lượng khí hậu, cung cầu năng lượng, sự thống trị của dầu mỏ, biến đổi khí hậu, nghèo năng lượng và mất đa dạng sinh học. Cách thức giải quyết vấn đề này sẽ quyết định liệu chúng ta sẽ có hòa bình và an ninh, tăng trưởng kinh tế và quyền con người trong những năm tới đây hay không. Tương lai không nhất thiết sẽ là cơn ác mộng Malthus nếu chúng ta có suy nghĩ mang tầm chiến lược về cách thức giảm nhẹ những gì có thể giảm nhẹ và tự điều chỉnh để thích nghi với những gì không thể thay đổi được. Thay đổi con đường hướng tới những biên giới mới mà hiện tại vẫn nằm ngoài khả năng tưởng tượng của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta càng trì hoãn việc xây dựng chiến lược đó, thì cái miệng vực mà chúng ta phải leo lên sẽ ngày càng cao hơn. Trong nửa sau cuốn sách này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem làm thế nào để thực hiện được điều đó. Tuy nhiên, đồng thời chúng ta cũng cần phải nhận thức được rằng chúng ta đã chuyển sang một giai đoạn mới. Khi tôi nghĩ về ý nghĩa sâu xa nhất của việc tiến vào kỷ nguyên năng lượng khí hậu là gì, tôi nhớ đến những điều Bill Collins, một trong những người lập mô hình khí tượng hàng đầu ở Trung tâm Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley, bang California, đã nói khi chỉ cho tôi một mô hình mô phỏng biến đổi khí hậu trong thế kỷ tới, được dựng lên nhờ sự hỗ trợ của siêu máy tính. Chúng ta đang tiến hành một thí nghiệm không thể kiểm soát lên chính nơi sinh sống duy nhất của mình. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe mục 2 của phần 1 của quyển sách Nóng Phản Chật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Để tiếp nối thì mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe phần 2 của quyển sách này, người đọc Lâm Quang Thông.